Chương 943, ạ củ ệt một đêm. Hợp pháp lò lì lì ạ. Hai cảng cầu toàn đặt, đem chân tổ cùng linh hồn của tử đồ đều hút khô nghe được cái này không tưởng tượng nổi cách nói. Ạ củ ệt mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt đầy đều là vẻ không thể tin tưởng nổi. Nhìn thấy nàng yêu cầu thời gian nhất định mới có thể tiêu tan hóa sự thật này, vẫn cũng sẽ không nhiều tốn nước miếng, trực tiếp liền để nàng ạ củ ệt dẫn đường, dẫn ạ Stone Phô. Ba người một đường đi trở lại nhà mạ tù. Tại sau khi xem phó bản, Giải Uzi-si-ki không chỉ đối với lao sâu trùng đó ghét cay ghét đắng, ngay tiếp theo cũng hận tới khi dễ xả cụ giả mạ tù xin gì. Cho nên, nàng tại giết lao côn trùng, thuận tay đem mạ tù xin gì cũng cho làm. Hiện tại nhà mạ tù, thật ra thì chỉ còn lại xả cụ giả cùng Giải Uzi-si-ki hai người. Tại sau khi vào cửa, vẫn lập tức liền nghe được một cái rụt rè âm thanh. Tiểu thư ạ cụ ích, ngài rốt cuộc trở lại a, ngươi là ai? Nhìn đứng ở hành lang cách đó không xa tóc tím nữ hài, vườn ánh mắt khẽ động, cái này chính là xạ cụ dạ. Nếu như nói nguyên lai like hắn còn có một chút như vậy hiếu kỳ, nghĩ thử một chút lò luyện xạ cụ dạ mùi vị. Nhưng là tại tận mắt nhìn thấy cái này giống như hoa anh đào một dạng yếu ớt đơn bạc nữ hài sau, vườn phát hiện chính mình hoàn toàn không dậy được khỉ niệm, trong lòng chỉ còn lại có thương tiếc. Cũng được hí dịu đích sắc là cái khó được người đàng hoàng, hẳn là sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Hướng về phía mặt đầy đều là cảnh giác, thậm chí còn mang theo vẻ sợ hãi xạ cụ dạ, vẫn chẳng qua là đơn giản lên tiếng chào, phân phò ạ Tuần Phổ tùy tiện tìm căn phòng người ở, liền chính mình vào trong tìm giữ sĩ kỳ đi dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn trực tiếp liền đi tiến vào căn phòng của giữ sĩ kỳ. Phát hiện hắn tiến vào, ngồi ở trên ghế salon đọc sách Zeusiki cũng chỉ là miễn cưỡng gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Nhẹ nhàng ngồi ở bên người của nàng, vườn ôn nhu hỏi, tâm tình không tốt Zeusiki ung dung thở dài, chính mắt thấy được sau, ta mới biết được xạ cụ dạ thảm bao nhiêu, thật sự không cách nào tưởng tượng loại cuộc sống này nàng là thế nào sống lại. Rất nhanh, thân sắc của nàng lại chuyển nghiêm ngặt, lạnh lùng nói, chỉ tiếc, lão nhân kia đem mình biến thành sâu rồi cho nên ta cũng chỉ có thể đơn giản giết nó, nếu không ta nhất định muốn từng điểm đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Vẫn khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nếu như là đã giết rồi, cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Người A Bẹt biết cuộc chiến chén thánh, đại khái bao lâu sau đó tổ chức sao giữ sỉ kỳ khẽ to mày, hẳn là rất nhanh. Thật ra thì ta cũng không muốn để cho xạ cụ giả ngực nước đục này. Bất quá vì cái đó e mỹ ra. Nàng vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi nơi này. Cho nên ta cũng không có biện pháp. Ha Huần thờ ơ cười một tiếng, coi như chỉ có ngươi một cái, cũng có thể tại mấy giờ bên trong mở ra toàn bộ cuộc chiến chén thánh. Hiện tại ta tới rồi, liền càng không cần phải nói. Lúc này ngươi liền phụ trách bảo vệ tốt xạ cụ dạ, những chuyện khác, liền giao cho ta tốt rồi. Giai Uzi kỳ khẽ gật đầu, liền đem đầu tựa vào trên bả vai của Huần. Trên mặt hiếm có mà lộ ra một tia nhu nhược chi sắc, gặp được xạ cụ dạ ta mới phát hiện, tình yêu nguyên lai thật vĩ đại như vậy. Nàng dù là biết rõ phải chết rồi, đều phải để lại ở bên người của e mỹ dạ đó, nhưng là e mỹ dạ thậm chí không biết xạ cụ dạ thích hắn loại quan hệ này, quả thật là không tưởng tượng nổi. Ha đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nghe được lời của Huẩn, Giai Uzi kỳ sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Thấp giọng đáp ứng một tiếng sau, liền tựa sát tiến vào trong ngực Vẩn ngay ta y vào nửa đêm, Vẩn bỗng nhiên cảm giác được hơi khác thường. Nhưng là hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cười nhẹ một tiếng, chủ động thu lại mỉn game phòng ngự. Rất nhanh, bên hai hắn liền vang lên một cái nhu mị âm thanh, nhân viên quản lý lên truyền rồi vừa mở mắt, Vẩn liền gặp được bóng người của ạ cú ích. Bất quá nàng lúc này cùng ba ngày bất đồng, trên mặt lại cũng không có cái loại này ngây thơ ngốc manh biểu tình. Thay vào đó chính là một loại thành thục mị hoặc chi sắc gã, đây chính là ạ cụ ích mộng mà sao đưa thứ này tới cảm ơn người khác, vảng tập tục còn thật là thú vị. Chẳng lẽ nàng quên rồi, bên cạnh ta đã có sỉ kỳ nhỉ rồi sao? Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mỹ nhân, phát hiện dáng người của nàng dung mạo cùng ạ cụ ích quả nhiên giống nhau như lúc, chính là thần thái hoàn toàn bất đồng giống như một cô bé thoang cái biến thành thành thục ngự tỉ. Nếu như là đã biết cái này là ảo giác, vẫn cũng lại không còn kiên kỵ. Trực tiếp cười hỏi, ạ cụ ích, ngươi trễ như vậy, là tới làm gì? Hắc nữ nhân đến nam nhân phẻng bên trong tới, đương nhiên là làm sự kiện kia là ạ cụ ích. Không cố kỵ chút nào mà ngồi vào bên người của Vẩn, sau đó thoáng cái liền nhào tới hắn hoa y sáng ngày thứ hai, Vẩn tỉnh lại sau, một đi ra khỏi phòng liền phát hiện, xạ cụ dạ lại có thể đã đem mấy người bọn hắn bữa ăn sáng đều làm xong a, thật là không được hiển thê lương mẫu, thật sự khó có thể tưởng tượng, nàng cùng cái nhà kia vụ lực cực thấp bổ ma Jin là tỷ muội bất quá. Lúc này xạ cụ dạ đã rời đi, chắc là chạy đến nhà ẹ mì dạ đi cho hắn làm cơm sáng đi rồi. Quả nhiên, cái này bàn đã định trước chỉ có hắn có thể tiếp, lắc đầu cười một tiếng, vẫn liền ngồi vào bên bàn cơm, bắt đầu thưởng thức tay nghề của tiểu ảnh xạ cụ dạ. Sau khi ăn điểm tâm xong, không ở không được ạ Tuấn Phô đòi muốn đi dạo phố, hiếu kỳ ạ cụ ịch cũng nói muốn đi, cuối cùng ẩn không thể làm gì khác hơn là mang theo hai cái này hiếu kỳ bảo bảo cùng ra ngoài. Mới vừa ở trên đường đi không bao lâu, ạ cụ ịch liền ngẩng đầu, tràn đầy phấn khởi hỏi, nhân viên quản lý, hôm qua xuất hiện chậm là ai vậy, là dấu xỉ kỳ hay là nàng? Hướng phương hướng của ạ Tuấn Phô nhìn lướt qua, cười vui vẻ. Trên mặt bắp thịt co quắp một cái, vẫn híp mắt lại. Nhẹ nhàng nói, ngươi cũng đều đoán sai, tối hôm qua xuất hiện chính là ngươi. Hắc, lần này, ạ cụ ịch cả người đều ngẩn ở tại chỗ, mặt đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, túi đầu lại cũng không dám nói tiếp nữa. Ồ, nhân viên quản lý tối hôm qua là có ý gì? Đối mặt hiếu kỳ bảo bảo ạ Tuấn Phổ vấn đề, vẫn dứt khoát dự định giả bộ câm điếc. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lóe lên một cái, sau đó, bên tai ba người liền vang lên một cái thanh âm của tiểu cô nương. À giờ, lại có thể ban ngày liền mang theo anh Linh ra ngoài, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi ai mới là nàng mà Master Alia lại có thể không nhìn ra? Hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, vẫn nhìn lấy giữa đường cô bé kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này sau lưng đi theo một cái đáng sợ người khổng lồ đáng yêu lọ ly, chính là tiểu chén thánh Lì Ất Von Inber.